Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Chương 105: Cô gái nhỏ đùa giỡn chính mình. Cáo biệt Mô Demon cha con, Tần Phong đi tới trên đường cái. Địa tinh phi thuyền ở nơi này trong 1-2 ngày chuẩn bị hoàn tất. Hắn cần tùy thời hậu, cho nên chuẩn bị ở thị khu bên trong đi dạo một vòng. Thuận tiện, đi Hận Thiên Các nhìn một cái sinh ý tình huống. Tổ chức thành đoàn thể đi trước vận rủi ao đầm. Cao thủ hộ tống một người 500 kim tệ. Lái xe, vận rủi ao đầm lái xe. Các huynh đệ, cùng đi vận rủi ao đầm phát đại tài. Kiếm tiền thảo người mẫu trẻ gạch dưới lạp. Viễn Trinh quân doanh, còn kém một vị, đi ở trên đường cái. Khắp nơi đều là các người chơi tiếng la. Ân, từ Quang Minh Chi Long quyết định phái một chi quân viễn trinh đi trước vận rủi ao đầm sau đó. Thánh Khôi Thành đã lần nữa sôi trào. Các người chơi hơi có chút thực lực, đều chuẩn bị đi ao đầm bác nhất bác. Ở một ít tiệm thuốc, lò rèn cửa, một ít thương nhân người chơi, cũng đều bắt đầu chữ hàng hàng, chuẩn bị nhân công vận đến vận rủi ao đầm. Trong ao đầm không có PC, không có thương điếm, là một cái thị trường khổng lồ. Có thể bán thuốc, bán trang bị, cũng có thể thu tài liệu. Tuyệt đối có thể kiếm một món tiền lớn. Mỗi cái thương nhân đều vẻ mặt hưng phấn. Dường như cảm thấy mình chính là kế tiếp bảo quân. Ngày vào 47 triệu. Đối với lần này, Tần Phong mỉm cười, chờ hắn thành trì xây. Dựa vào truyền tống trận vận chuyển hàng, hắn đem lũng đoạn vận rủi ao đầm toàn bộ thị trường. Đệ đệ, các tỷ tỷ chuẩn bị đi vận rủi ao đầm. Lần này các tỷ tỷ chuôn một nhóm lớn hàng, chuẩn bị đi vận rủi ao đầm phát đại tài. Huyết sắc tường vi phát một cái tin tức. Phốp, cái này đại a đầu. Phòng trừng lần trước giá thấp bán phá giá hỏa tích dịch dược tề bị diễu cợt. Lần này muốn chứng minh mình một chút buôn bán năng lực. Bất quá, nàng hiển nhiên tính sai. Ngực lớn muội, ta khuyên người không muốn độn hàng. Bằng không toàn bộ đập trong tay. Mặt khác, về sau vận rủi ao đầm phát triển trọng tâm. Không còn là sát biên giới địa khu viễn trinh quân doanh. Mà là phía hông vận rủi hải vịnh. Hiện tại cũng không phải lên đường thời gian tốt nhất. Khuyên người đợi lát nữa 2-3 ngày, đến lúc đó sẽ có kinh hỉ. Tần Phong đơn giản trở về hai câu. Đệ đệ, vì sao, hàng làm sao đập trong tay đâu? Căn bản không buồn bán đi, cũng căn bản sẽ không thâm hụt tiền. Vận rủi hải vịnh ở Đông Hải bờ, cũng quá xa a, ít nhất phải một tuần lễ mới có thể chạy tới. Ở giữa còn cần đi qua cao cấp bãi quái khu vực. Huyết sắc tường vi liên tiếp bắn ra một dãy lớn tin tức. Sát, ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao nha? Phát chương ảnh ngọc qua đây ta cho ngươi biết. Ba cái lạnh lùng biểu tình. Tần Phong đáp một câu. Muốn nhìn tỉ tỉ ảnh chụp nha. Mở ra buổi chiều tân văn. Ngươi liền thấy, xinh đẹp nhất chính là cái kia chính là tỉ tỉ. Huyết sắc tường vi cười khanh khách nói. Lời này nhìn như đang nhìn vui đùa, nhưng sống lại một đời. Tần Phong biết lời này là thật. Huyết sắc tường vi bối cảnh rất thâm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở muộn 7 điểm trong tin tức. Được rồi, cái kia phát trương quả chiếu ý tứ a. Xú đệ đệ, tỷ tỷ quả chiếu thật đẹp. Sợ người nhìn pháp quán pháp tinh tấn nhân vong, tỷ tỷ sẽ đau lòng. Sát. Cô nàng này đang đùa giỡn chính mình. Kết thúc nói chuyện phiếm. Tần Phong lật một cái diễn đàn. Nội dung, ngoại trừ thảo luận thần khí ca bên ngoài, chính là thảo luận kế tiếp vận rủi ao đầm viễn trinh. Ngược lại hầu như đều cùng Giang Nam Phục có quan hệ. Nói chung, ở các người chơi trong mắt, Giang Nam Phục lại là bạo quân, lại là thần khí ca. Còn có Quang Minh Chi Long liên tiếp tuyên bố nhiệm vụ. Du hí tiến độ đã trên diện rộng vượt lên đầu những server khác. dồn dập ước ao, đố kỵ, hận, mà Giang Nam phục những thành thị khác người chơi, cũng là hâm mộ không được. Bọn họ thật hối hận trước đây không có đi Thánh Khôi Thành phát triển. Lần này, phải chờ tới 30 cấp mới có thể truyền tống đi qua. Cũng liền lúc này, một đạo vàng lóng lánh thế giới hoành phi phớt qua. Huyễn thế quả sung, huyễn thế công hội, chúc mừng thần khí ca thêm nữa thần khí. Ta huyễn thế chân thành mời thần khí ca gia nhập vào. Lương 1 năm 5 ức nhân dân tệ. Điện thoại liên lạc 18xxxxxxxxx. Huyễn thế, 1 vạn một cái thế giới thông cáo. Huyễn thế liên tiếp phát hơn 10 cái, còn không có đình chỉ ý tứ. Tần Phong khẽ nhíu mày. Cái này huyễn thế, sau lưng treo giải thưởng thần khí ca thân phận chân thật. Trong trò chơi cũng cố ý lưu lại điện thoại làm cho thần khí ca gọi. Rõ ràng chính là muốn tìm cũng khống chế thần khí ca. Ngược lại loại sự tình này, kiếp trước bọn họ cũng không còn bớt làm. Nghĩ vậy, Tần Phong đi tới một chỗ không người trong ngõ hẻm, mở ra thần ẩn hình thức, sử dụng nặc danh nói chuyện phiếm công năng phát một cái thế giới hoành phi. Kế tiếp, hết thảy Giang Nam dùng người chơi đều thấy được một cái kỳ quái thế giới hoành phi. Nặc danh, huyễn thế, đừng tưởng rằng thuộc hạ có mấy tên sát thủ liền có thể muốn làm gì thì làm. Thần vực trò chơi này không phải là các ngươi một đám hắc xã hội chơi được chuyển. Khi thấy này biểu ngữ thời điểm, hết thảy người chơi cả kinh. Không, đây là thiêu minh huyễn thế trong lòng đất bối cảnh. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là phát này biểu ngữ người dĩ nhiên là nặc danh, dĩ nhiên có thể nặc danh phát thế giới hoành phi. Các người chơi cũng đều là phồng tư thế. Ta sát, nghe khẩu khí này là thần khí ca a, đây tuyệt đối là thần khí ca a. CMN còn có thể nặc danh lên tiếng, con lẳng lơ này thao tác cũng chỉ có thần khí ca làm được a. Thần khí ca thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Quỳ lại, các người chơi một hồi xôi trào. Dù sao, trước đây thần khí ca chỉ là mọi người truyền miệng, không có nhân chứng thật quá, mà một cái nặc danh thế giới hoành phi, không thể nghi ngờ chứng minh. Thần khí ca, đúng là có người này. Thần khí ca, chúng ta nói trắng ra, ta huyễn thế đường đường chính chính đối nhân xử thế. Có len sợi trong lòng đất bối cảnh, chấm ngoặc kép, thần khí ca, ngươi có gan lấy rết, thần khí ca, huyễn thế cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, thần khí ca, ngươi đây là ngậm máu phun người, huyễn thế lão đại cuồng đồ, vài tên phó hội trưởng, toàn bộ soát thế giới hoành phi, tới tiêu trừ mới vừa ảnh hưởng, cũng đem đầu mâu toàn bộ nhắm ngay thần khí ca. Tần Phong đã thối lui ra khỏi thần ẩn hình thức. Loại mô thức này tuy là biến thái, nhưng 1 giây đồng hồ tiêu hao 1 điểm thần lực. Chính mình tối đa 1 ngày tối đa sử dụng 64 giây. Còn không lãng phí cho thỏa đáng. Bất quá, chứng kiến thế giới hoành phi bên trên, huyễn thế cả đám phản kích. Hắn không khỏi nhíu mày một cái đầu. Sát! Đám này thằng nhóc còn dám bị cắn ngược lại một cái. Hắn đã ở suy nghĩ, làm sao cho đám này đám danh con một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Cũng đúng lúc này, hắn đã tới trung tâm thành, Quang Minh giáo hội cửa một chỗ đại quảng trường. Quảng trường này là Thánh Khôi Thành một cái điểm phục sinh, cũng là truyền tống trận chỗ. Tần Phong ánh mắt đảo qua, đúng dịp thấy 2 cái ăn mặc xa hoa trang bị người chơi, khí thế hung hăng đi qua sân rộng, bọn họ trên đầu đều treo huyễn thế tiền tố, cầm đầu rõ ràng là hội trưởng, huyễn thế cuồng đồ, phía sau là chó săn, huyễn thế quả sung, sát, gia gia đang tìm các ngươi đâu. Chứng kiến cuồng đồ cùng quả sung, Tần Phong biểu tình đột nhiên trở nên không gì sánh được đặc sắc. Hắn lập tức tìm một góc không người,